Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến thế giới này, Diệp Nhất không bằng được Phúc Sinh. Sau khi đến đây rồi, anh ta vẫn không đánh thắng được Phúc Sinh. Ở kiếp này, anh không còn là Diệp Nhất nữa. Anh có tên, có thân phận. Gia thế ở thành phố Vân cũng thuộc hàng có tiếng, nhưng ông trời quả nhiên không để anh được thoải mái. Anh có một người cha mắc chứng điên loạn theo cơn. Ngày đầu tiên anh đến thế giới này, anh còn mờ mịt không hiểu chuyện gì. Chính Tiểu Ngọc đã cho anh một bát cơm. Ngay lúc đó, anh đã quyết tâm nhất định phải cưới được Tạ Tiểu Ngọc. Ở nơi anh ta từng sống, càng là phụ nữ xinh đẹp, càng phải dựa vào kẻ mạnh. Một người đẹp như Tiểu Ngọc, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách cưới, mới có thể bảo vệ được cô. Nhưng thế giới này lại khác với nơi anh từng sống. Sĩ, nông, công, thương đều bình đẳng, còn đánh cả địa chủ. Nông dân và công nhân lại có thể làm chủ. Trong mấy năm sống ở đây, Lương Phù phát hiện không còn ai huấn luyện sát thủ vô cảm và tuyệt đối phục tùng nữa. Ở đây chỉ toàn là người bình thường, nên người trong nhà máy cơ khí đều sợ anh. Tạ Tiểu Ngọc lại đi lấy một tên ngốc dưới quê. Theo mấy lần miêu tả của Lương Thiên Đông, người đó biết tìm thuốc quý trong núi, có thể vác 5 cây tre to bằng miệng bát, còn có thể dùng cành cây đờ, ớ, em trúng mắt cá đang bơi trong nước. Người tên Phúc Sinh ở đại đội thôn Đại Hà đó có thể không phải là người ở thế giới này. Hơn nữa, người ngốc đó lại trùng tên với Diệp Phúc Sinh. Lúc đó anh bắt đầu nghi ngờ, cho đến khi hôm nay thấy gương mặt giống hệt năm xưa. Anh chắc chắn, đây chính là kẻ từ nhỏ đã luôn đè đầu cưỡi cổ anh, khiến anh vĩnh viễn không thể làm người đứng đầu. Diệp Phúc Sinh, trong cuộc tỉ thí hôm nay, Lương Phù đã thua. Anh ta không cam lòng. Phúc Sinh, còn nhớ lời sư phụ từng nói không? Cậu là một cục đá không có hỉ nộ, không có tình cảm. Loại người như cậu, đừng làm hại Tiểu Ngọc nữa. Ở lại quê mà làm ruộng đi. Thế giới này không giống nơi chúng ta từng sống. Kiếm tiền không phải dựa vào sức lực, mà dựa vào đầu óc. Tiểu Ngọc là người muốn thi đại học. Còn cậu, cậu có thể thi được sao? Cậu không thể. Phúc Sinh không có biểu cảm gì. Anh vốn không thích nói nhiều. Sư phụ từng nói, người mạnh chỉ dùng hành động để chứng minh. Thi đại học, cùng Tiểu Ngọc bước ra khỏi nơi này. Anh làm được, chỉ cần cố gắng đủ nhiều. Trên đời này không có chuyện gì là không thể. Cậu thua rồi. Phúc Sinh nói ngắn gọn. Cút, đúng, lần này tôi đã thua. Tôi sẽ giữ lời hứa. Cả đời này sẽ không bước chân vào huyện Thanh Hà nữa. Nhưng Tiểu Ngọc không thể cả đời ở mãi huyện Thanh Hà. Lương Phù nghiến răng nói. Cả đời này, tôi không thể nào vĩnh viễn thua cậu được. Phúc Sinh nhìn rõ rồi. Diệp Nhất vẫn là Diệp Nhất. Người có thể giữ lời hứa. Thế là đủ. Diệp Nhất trước kia không thắng nổi anh. Sau này cũng vậy. Phúc Sinh hái một bó hoa dại màu tím mang về tặng Tiểu Ngọc. Anh còn muốn nói với cô, trong suốt thời gian học lại này, người cô ghét tuyệt đối sẽ không quay lại huyện Thanh Hà nữa. Thương tích của Lương Phù nghiêm trọng hơn nhiều, nếu không nghỉ ngơi thì căn bản không thể xuống núi nổi. Anh từng nghĩ, khi cả hai người đến thế giới này, có lẽ sức mạnh của họ đều sẽ yếu đi so với thời cổ đại. Có thể Phúc Sinh sẽ không còn mạnh như trước, nhưng thực tế là sức mạnh của Phúc Sinh dường như chẳng hề suy giảm. Thật không công bằng, ông trời đã lấy đi khả năng giao tiếp của Phúc Sinh, khiến anh trở thành một kẻ cô độc, kỳ quái, nhưng lại bù đắp cho anh toàn bộ ở những phương diện khác. Từ ngày được sư phụ mang về, anh được ban cho cái tên Phúc Sinh. Còn những người khác chỉ được gọi bằng tên một chữ. Diệp Phúc Sinh còn có một cái tên khác. Diệp Hồi Chu, đứa con thất lạc trong dân gian của Hoàng Thất. Chỉ tiếc lại là một kẻ câm ngốc. có lẽ cả đời Phúc Sinh cũng sẽ không hiểu được vì sao sư phụ lại một kiếm đờ ớ em mờ xuyên tim mình. Bởi vì anh là con của đại hoàng tử, mà sư phụ thì thuộc phe thái tử. Dù đại hoàng tử đã chết, thì đứa con hoang này, dù là một kẻ ngốc, cũng không nên tồn tại trên đời. Nhưng những điều đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Chế độ phong kiến đã sớm bị lật đổ. Phúc Sinh bây giờ cũng chỉ là một người bình thường. Chỉ có điều, người cha ruột mất trí và mất tích của Phúc Sinh, biết đâu cũng là người xuất thân hiển hách. Liệu có khi nào cũng giống như đại hoàng tử kiếp trước, bị hại C.H.E.T trong một cuộc tranh đấu quyền lực. Kiếp trước của Phúc Sinh, thân phận vừa mới bị phát hiện thì đã bị sư phụ một kiếm xuyên tim. Kiếp này thực sự khiến người ta tò mò về thân thế của phụ thân Phúc Sinh. Lương Phù nói, Phúc Sinh, cậu không tò mò cha ruột anh là ai sao? Phúc Sinh không quay đầu lại, tiếp tục đi xuống núi. Trong lòng anh, người đã C.H.E.T không còn quan trọng. Quan trọng là người đang sống. Anh đã nói với Tiểu Ngọc rồi, sẽ quay lại trước khi cô ăn hết kẹo. Khi viên kẹo đại bạch thố còn lại một nửa, Phúc Sinh đã trở về. Trong tay còn cầm một bó hoa dại không rõ tên. Nhìn rất đẹp, Phúc Sinh mà cũng biết tặng hoa. Tiểu Ngọc vui mừng khôn xiết, trong chốc lát liền quên hết những suy đoán rối ren trong đầu. Phúc Sinh, Tiểu Ngọc chạy tới, chỗ này không tiện cởi áo anh ra kiểm tra. Anh có bị thương không? Phúc Sinh lắc đầu, Diệp Nhất đã thụt lùi nhiều rồi. Kẻ tên Lương Phù kia chính là Diệp Nhất. Chỉ là anh không biết làm sao để giải thích với Tiểu Ngọc cho cô hiểu được. Hắn là Diệp Nhất, yếu đi rồi. Tiểu Ngọc vốn cũng đã đoán ra gần hết. Cô kéo tay Phúc Sinh nói, chuyện này không thể nói một hai câu là rõ. Đi, chúng ta về nhà rồi nói, cách chương.